Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3962, sau cùng một mục tiêu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nào đó ra lạnh nhạt nói ra. Nếu là hiệu cầm đồ, cho người tới cửa thế chấp đồ vật. Cái kia chúng ta liền đi thế chấp đồ vật. Hơn nữa, phải dùng có thể làm cho bọn hắn tâm động đồ vật. Loạn tâm, phòng bị, tự nhiên đi theo giảm xuống. Đúng à, đánh lấy thế chấp đồ vật cờ hiệu. Xâm nhập quân địch quân doanh. Ý kiến hay. Khúc Đàn Nhi nghe được hai mắt tỏa sáng. Thành Thành muốn thế chấp thứ nào? Hắc hắc, chúng ta hiện tại không bao giờ thiếu liền là bảo bối. Ta tìm đến tìm nhìn A Hát. Nói, Khúc Đàn Nhi vội vã vội hướng về trong không gian giới chỉ tìm kiếm. Kỳ thật, thật muốn đưa hắn đoạt trở về chân bảo cầm đi ra thế chấp. Nàng không nỡ, bất quá, suy nghĩ một chút, tạm thời lấy trước ra một kiện bảo bối. Về sau, có thể đổi trở về vô số kiện bảo bối. Giao dịch này lại giá trị. Nàng còn đang cố gắng tìm. Mặc Liên Thành ngăn cản nàng. Không cần thối, những này sợ là cái kia lão trưởng quỹ nhìn không vừa mắt. Khúc Đàn Nhi động tác hơi chậm lại. Hắn nhìn không vừa mắt. Chúng ta còn lấy cái gì thế chấp? Mặc Liên Thành móc ra một ống ngọc trục. Rất không khéo. Ta tùy thân mang cái này. Khúc Đàn Nhi xem xét. Hít sâu. Lão đại cho. Tàng bảo đồ. Ngươi nghĩ đem tàng bảo đồ cầm lấy đi làm. Không làm. Chỉ làm mồi nhử. Để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Có thể làm cho bọn hắn chủ động đoạt chúng ta tốt nhất. Sau đó, tên nào đó chưa hề nói đi xuống. Khúc Đàn Nhi liền vội vàng hỏi. Sau đó thế nào? Mặc Liên Thành tốt lấy cả rảnh mà trả lời. Sau đó, nên dùng thuốc mê thời điểm. Vẫn là phải dùng. Vân tộc chế tạo nhiều như vậy thuốc mê. Không cần, quá lãng phí. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Sau đó, phốc một tiếng phun cười. Cho nên nói, tên nào đó cái này là muốn đem thuốc mê dùng đến cùng sao? Không, vì cái gì nàng cũng cảm thấy. Dược cái gì, lớn nhất thú vị. Nhưng mà, việc này không nên chậm trễ. Đêm đó, trước ở hiệu cầm đồ đóng cửa trước đó. Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi tìm tới cửa. Nô bộc âm thanh không có nhấp nhô mà nói câu. Tiểu điếm đóng cửa, muốn làm đồ vật, ngày mai xin sớm, lại tiếp tục làm việc. Nhà này hiệu cầm đồ, thật đúng là không phải bình thường kiêu ngạo A Hát. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nheo lại mắt tới. Đến trước đó, Mặc Liên Thành liền dặn dò qua nàng. Chuyến này, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần biểu hiện được hung hăng vô lễ liền có thể. Bởi vậy, nàng nâng lên lông mày. Không phân tốt xấu mà. Trực tiếp chỉ vào hai nô bộc yêu kiều nói. Còn chưa cút mở. Mở cửa không phải liền là làm sinh ý. Nào có giống các ngươi như vậy đưa khách nhân ra ngoài. Để cho ta ngày mai xin sớm. Chỉ sợ ngày mai ta tìm cái khác hiệu cầm đồ. Các ngươi sẽ hối hận. Một tên khác nô bộc nhíu mày hỏi. Cô nương có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi con mắt tái đi. Vểnh lên tay, một bộ, ngươi không xứng nói chuyện với ta. Bộ dáng, trên thực tế, nàng cũng như vậy nói ra miệng. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Tìm các ngươi trưởng quỹ đi ra. Mặc Liên Thành ở bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú lộ ra áy náy. Vội ho một tiếng, đối với bọn nô bộc giải thích nói. Cái kia, chúng ta có một kiện rất không tệ đồ vật muốn làm. Mời các ngươi trưởng quỹ ra đi. Nô bộc hoài nghi. Khúc Đàn Nhi nổi nóng. Không phải liền là hai cái hạ nhân. Ngươi cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy làm gì? Trong lời nói khinh bỉ. Nô bộc mặt lập tức hắc. Lúc này, trong tiệm cầm đồ, truyền đến lão trưởng quỹ mênh mông giọng nói. Để bọn hắn tiến đến. Hai nô bộc nhìn nhau liếc mắt. Ăn ý nhường đường. Khúc Đàn Nhi lại kiều hừ một tiếng, bạch liếc mắt hai người, mới nghênh ngang đi vào. Mặc Liên Thành theo sau lưng. Đợi hai người đi vào. Khúc Đàn Nhi đô đô la hét. Ta liền nói. Đừng tới nhà này. Giá tiền cao thì sao? Liền bọn hắn cái này thái độ phục vụ. Ta liền ha ha. Cách chương.